Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 944, Tuyệt Đại Song Kiêu. Diệp Phong giữa mê võng ngẩng đầu nhìn trời, lại thấy vốn là nguyệt hắc ban đêm, mê huyễn ra một vòng mông lung mãn nguyệt, một cái điềm tĩnh nữ tử đang ở dưới ánh trăng khởi vũ. Nói ra say lòng người lời tỏ tình. Diệp Phong lại liếc một cái bốn phía, phát hiện mọi người biểu tình mỗi người không giống nhau, có mặt đầy ngu ngốc như đối mặt mối tình đầu như vậy, có đau khổ không khỏi giống như vừa mới chết rồi cha như vậy. Kỳ lạ ngắt là trọng tài đại nhân, nghiêm trang đạo mạo lão trọng tài, lại ôm một con không biết từ nơi nào đụng tới heo mẹ đang ở phiên phiên khởi vũ. Heo mẹ vẻ mặt còn phá lệ si mê, giống như là ôm một viên mới từ trong đất mọc ra tới lão củ cải. Mà lão trọng tài biểu tình lại dị quái ôn nhu, ôm váy chân heo lại làm cho người ta một loại nắm tử tay, giữ tử dai lão dị quái hài hòa mỹ. Mà hoa kê 100 phân, chỉ ngồi chìm đắm không muốn tỉnh lão trọng tài cuối cùng từ trong mê say sau khi tỉnh lại, lại không để ý chút nào chính mình vừa mới ôm một con heo mẹ nhảy một nhánh múa. Vung tay áo, hét lớn, lão trọng tài chấm điểm một khi báo ra, người sở hữu đều không dị nghị. Phía dưới, nên cầm nghệ trận đấu một tên sau cùng tuyển thủ. Diệp Phong ra sân, giỏ hoa hoa nhi hương, nghe ta tới hát một hát, hát nhà một hát, đi tới Nam Nguyễn Bột Vịnh. Nam Nguyễn Bột Vịnh tốt địa phương, tốt rồi nha phương, tốt địa phương mang đến địa rạng rỡ, tốt rạng rỡ tới tốt địa phương, khắp nơi là hoa màu, khắp nơi là dê bò. Chấm ngoặc kép, một khúc Nam Nguyễn Bột Vịnh đánh đàn xong sau, lão trọng tài đứng dậy phá lệ kích động nói, 100 phân, phải tích, này này này, đây là chuyện gì, ai... Không có cách nào Diệp Phong dùng tình phổ, loại này vượt qua thiên đạo kỹ xảo đánh đàn đi ra. Nam Nguyễn Bột Vịnh, nó thì có loại này phải cầm mãn phần ma lực. Kết quả cầm nghệ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Diệp Phong cùng Ma Hoa Kê hai người mỗi người lấy 200 phân tổng điểm. Cũng Levin sẽ hạng bảng đứng đầu bảng, ngày 23 tháng 7 buổi sáng so với thư pháp, buổi chiều so với hội họa. Một sáng sớm Diệp Phong liền dẫn cả nhà thật sớm đi tới văn sẽ hiện trường. Bắt đầu tranh tài sau, Diệp Phong tùy tiện thủ công in một cái tờ nguyên giấy thể chữ in văn tự. Nộp đi lên, loại này trên địa cầu Đông Phương thư pháp trong tranh tài tuyệt đối sẽ ăn zero cơ giới kiểu chữ. Lại không ra ngoài dự liệu bị không từng va chạm xã hội dị giới dê núi môn đánh giá một cái. Mãn phần 100 phân. Luyện cấp cuồng ma văn sẽ tổng điểm, tăng tới rồi 300 phân, nhưng thư pháp được mãn phần tuyển thủ, lại không phải chỉ có Diệp Phong một người, mà cô nương thư pháp thành tích, cũng nhận được mãn phần đánh giá. Diệp Phong hướng ma cô nương bài thi thượng liếc một cái sau. Lúc này mộng bước, vị này thông minh tuyệt đỉnh ma cô nương, lại được luyện cấp cuồng ma viết thể chữ in thật sự dẫn dắt. Tự đi diễn sinh rồi một loại khác tiêu chuẩn kiểu chữ. Lại vô ích ra tiêu chuẩn mẫu chữ in tự. Cái này làm cho luyện cấp cuồng ma không nhịn được âm thầm sợ sợ. Rất hiển nhiên, mà cô nương cái kia tiểu đầu tinh chuẩn sức tính toán, cũng không yếu với hiện đại máy tính khoa học kỹ thuật. Thư pháp sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Diệp Phong cùng Ma Hoa Kê mỗi người lấy 300 phân tổng điểm. Cũng Levin sẽ bảng xếp hạng đứng đầu bảng, như cũ giữ vững tuyệt đại song kiêu tư thế. Buổi chiều hội họa bắt đầu tranh tài sau, Diệp Phong thủ công in một cái Trương Bình Sinh trong trí nhớ đẹp nhất vượt qua giống như làm phong. Cảnh chiếu, in xong sau, Diệp Phong cảm thấy tấm hình này quá đáng hoàn mỹ, muốn khiêm tốn một chút, hạ xuống một ít số điểm. Để cho ma cô nương đình ở phía trước chính mình làm chim đầu đàn. Hắn suy nghĩ một chút sau, nhớ lại trong TV một cái cảnh đầu, vì vậy bưng lên một chén nước, ồn ào một tiếng liền hướng Phong Cảnh Chiếu Thượng tạt một đại gáo nước. Ở bên cạnh xem trọng tài, vốn là một đôi đầy ắp vẻ tán thưởng con mắt đột nhiên hết sạch bạo phát. Tiếp theo kích động đến không thể diễn tả. Thần bức họa, chân chính thần bức họa, a 100 phân, phải tích. Diệp Phong hướng trên giấy vẽ liếc một cái, sau đó nhất thời mặt đầy mộng bức, chỉ thấy vốn là đại phúc phong cảnh chiếu, bị này một đại gáo nước vọt ra khỏi một cái từ trên trời hạ xuống thác nước. Vừa đúng lấy suối chảy thác tuôn phương thức, đạt tới rồi nghệ thuật sáng tác trung lưu bạch đẹp, chủ yếu hơn là, vốn là vượt qua phân biệt xuất giống như làm, được hơi nước rửa sạch, lại tạo thành lấy thác nước làm trung tâm. Từ mơ hồ loáng thoáng quá độ tới rõ ràng, phá lệ say lòng người mông lung mỹ, ngay cả Diệp Phong cái này thiếu sót nghệ thuật tu dưỡng thô phôi tử cũng có thể cảm nhận được phần này độc đáo, phá lệ say mê vô hạn cảnh đẹp. Đến đây, Diệp Phong cầm kỳ thư họa thi xong sau, lại lấy được rồi mãn phần 400 phân, mà cô nương họa tác cũng lên nộp. Trọng tài vừa mới biểu diễn ma cô nương họa tác, ngay cả cực kỳ thiếu sót nghệ thuật thưởng thức lực luyện cấp cuồng ma cũng nhận định đó là phải trích 100 phân. Mỹ, ma cô nương bức họa, đẹp đến chính là một bức sống sờ sờ thần bức họa. Không giống với luyện cấp cuồng ma là, luyện cấp cuồng ma sáng tác thần bức họa là dựa vào ngoài ý muốn nghiêm trọng vô ích mà thành. Mà ma cô nương thần bức họa, nhưng là chính nàng thứ thiệt vẽ ra tới. 100 phân, phải tích, đúng như dự đoán, ma cô nương họa tác vừa mới biểu diễn. Các trọng tài liền vung tay áo phá lệ kích động nói. Kết quả cầm kỳ thư họa toàn bộ so với xong, Diệp Phong với ma hoa kê hai người, vẫn giữ sánh vai cùng thế. Ngày 24 tháng 8 đừng có mơ thi một ngày. Vốn định ngủ ở nhà lấy lại sức luyện cấp cuồng ma, lại bị một phòng khách không mời mà đến tranh cãi phiền phức vô cùng. Chỉ có tính khí nguyên bản tướng làm to bạo long một tướng quân, cũng ở nhà bên trong so với các mèo còn càng ôn nhu cho các khách nhân bưng trà dâng nước. Bận rộn phá lệ thoải mái, không có cách nào, này một phòng khách không mời mà đến toàn bộ đều là mỹ nữ tới. Long một tướng quân có nhân vật anh hùng bệnh chung, cho nên rất thích trưng diện nữ môn. Tiểu thư nhị Diệp Hương tới, tiểu thư tam Diệp Lan cũng tới, đã danh chấn toàn bộ thiên nam phủ văn đàn luyện cấp cuồng ma, lại trêu chọc phải cơ hồ toàn bộ thiên nam phủ vào vòng hoa khôi cuộc so tài các lộ các nữ thần. Nhưng lệnh Diệp Phong cảm thấy ngoài ý muốn là, ấn tượng tốt nhất tiện nghi đại tỷ Diệp Ngọc lại chưa có tới tiếp cận náo nhiệt này. Đầu lớn như cái đấu Diệp Phong, vì lý do công bình, không thể làm gì khác hơn là ở trong nhà mở ra đóng phim buổi đấu giá. Đấu giá cái gì? Đương nhiên là đấu giá cổ Trung Hoa duy mỹ nghệ thuật đại biểu. Thi từ cổ, không có cách nào, hoa khôi cuộc so tài là ca múa biểu diễn tổng hợp nghệ thuật. Trong đó hạch tâm nghệ thuật chính là muốn có một bài tốt bài hát, có một bài tốt bài hát mới có thể biên ra một khúc tốt múa. Bài hát này dĩ nhiên không phải bị kinh điển các nghệ thuật gia xưng là hiện đại cảm cúm virus hiện đại thông tục ca khúc, mà là vô cùng phong phú nghệ thuật nội hàm mỹ thi từ. Tiếc nuối là cô nương trẻ tuổi môn tư sản, đào không ra cái gì chân chính có giá trị đồ tốt. Biết rõ nghệ thuật không thể cỏ dại lan tràn luyện cấp cuồng ma, chỉ đấu giá tam thủ thi từ cổ, kiếm được 3 triệu khối tứ phẩm thần thạch, mà cần cao cấp linh tâm thảo hoặc linh tâm đan đan phương. Các cô nương trên người căn bản cũng chưa có, trong đó hai thủ thi từ cổ bị Diệp Phong tiện nghi nhị tỷ với tam tỷ chụp đi. Ngoài ra một bài bị một vị rộng rãi lão gia thiên kim vỗ trúng. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, luyện cấp cuồng ma ở Long một tướng quân mặt đầy kinh điệu răng lớn phá lệ tiếc cho chung không có chút nào thương hương tiếc ngọc tình đuổi đi đầy nhà những thứ kia như cũ đối với hắn muốn. Vào nữ thần Phỉ Phỉ môn, những thứ này các nữ thần cực kỳ nhân ái mới tử chân hình trái tim, cũng có mưu toan nợ tiền lấy thân trả dùng Lộ Thủy Uyên Ương phương thức đổi lấy thi từ thực dụng. Phong lưu hình, còn có phá lệ ngây thơ học thuật tham khảo hình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.